Thiên đạo đồ thư quán, chương 96, khảo hạch một lần thử xem, góc chuyện audio.com, chấm, là Long Lân Thảo, chúng ta đã sai, mất một thời gian thật lâu, Âu Dương Thành cười khổ, là luyện đan sư nổi danh trong Thiên Huyền Quốc, luôn luôn là hắn dạy cho người khác, không nghĩ tới hôm nay lại bị người khác dạy, nếu là Long Lân Thảo, khảo hạch nhận biết trong thời gian giới hạn. Cũng chỉ có ngươi thông qua, chỉ cần tu vi đạt tới chân khí cảnh đỉnh phong trở lên, thì ngươi chính là luyện đan học đồ. Nghe nói thế, Tôn Đào bổ nhào, suýt chút nữa khóc thành tiếng. Hắn có khả năng trở thành người đau khổ nhất trong lịch sử khảo hạch. Mới vừa tuyên bố, không tới 10 phút liền bị hủy bỏ. Đổi thành người khác, có cần phải hãm hại hắn như vậy không? Có cần phải đánh thẳng mặt như vậy không? Tuy trong lòng không cam tâm, nhưng nhìn thấy trí nhớ vô song của Trương Huyền lúc nãy. Hắn cũng chỉ đành có thể nuốt nước mắt vào bụng, khảo hạch chung với loại quái thai này. Không phục không được, chờ kết thúc khảo hạch, tìm một nơi không người, tìm cơ hội đánh hắn một trận. Ta sắp tới 30, lớn hơn đối phương gần 10 tuổi, tu vi nhất định mạnh hơn, võ giả tứ trọng bí cốt cảnh đỉnh phong, chắc có thể tiễu trừ hắn. Trong lòng đang bày mưu tính kế, nhưng suy nghĩ này chưa kết thúc, liền nghe giọng nói của đối phương vang lên, tu vi của ta là võ giả ngũ trọng đỉnh lực cảnh đỉnh phong. Nói xong, Trương Huyền bộc lộ tu vi, Tôn Đào ngã chồng vó, có cần tàn nhẫn như vậy không? Chỉ nhớ vô song đã không nói, thực lực còn mạnh như vậy, còn muốn đánh người ta hả giận, may mà không làm, nếu không. Kiểu gì chẳng bị đánh thành dưa chuột. Tốt, được, chúc mừng luyện đan sư học đồ tăng thêm một thành viên. Thấy tu vi hắn phù hợp quy định, Âu Dương Thành cũng không phí lời. Hắn móc một tấm huy chương ra khỏi lồng ngực. Đây là huy chương luyện đan sư học đồ. Có thứ này, có thể tự do tiến vào tàng thư khố sơ cấp của công hội học tập. Mua sắm đan dược công hội bán ra, cũng được hưởng mọi quyền ưu đãi và ưu tiên. Luyện đan sư công hội bán đan dược cho người ngoài, giá cả đều rất đắt, bán trong nội bộ, có thể nhận được chiết khấu rất lớn, tuy chỉ là học đồ, nhưng như vậy cũng đã được coi là nhân viên nội bộ của công hội. Rõ, tiếp nhận huy chương, Trương Huyền vui vẻ, vất vả mấy vòng khảo hạch học đồ, mục đích chỉ là vì được đi vào tàng thư khố, cuối cùng đã hoàn thành, còn nữa. Trở thành học đồ, người có thể lựa chọn theo một vị luyện đan sư. Đi theo hắn, có thể tiếp xúc với đan dược tốt hơn. Dựa vào thiên phú của ngươi, ta tin tưởng, không tới mấy năm, liền có thể trở thành luyện đan sư chân chính. Âu Dương Thành nói đến đây, trong lòng thầm mong nhìn sang. Rất hiển nhiên, hắn muốn Trương Huyền đi theo hắn. Người thanh niên này có trí nhớ kinh khủng như thế, lại có thiên phú như vậy. Chỉ cần dốc lòng giáo dục, tin rằng chẳng bao lâu sẽ nổi bật hơn mọi người. Nếu đó là học đồ của hắn, hắn sẽ có danh tiếng rất lớn. Đỗ Mãn đứng bên cạnh cũng có ý như vậy. Ánh mắt lấp lánh, nhìn thấy ánh mắt hai người. Trương Huyền lắc đầu, thật ngại quá, ta tạm thời không có dự định đi theo luyện đan sư. Bất kể nói thế nào, hắn là lão sư của Học viện Hồng Thiên, lại là người xuyên Việt. Làm sao có khả năng trở thành chân chạy cho người khác? Trở thành học đồ, đùa gì thế? Trở thành học đồ, có thể lựa chọn đi theo luyện đan sư, cũng có thể lựa chọn không đi theo. Tất cả dựa vào tâm ý bản thân. Là ta nóng vội, người mới trở thành học đồ. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Lúc nào suy nghĩ xong có thể quyết định sau. Thấy hắn từ chối, Âu Dương Thành biết mình quá sốt ruột. Cho nên hắn xấu hổ cười cười. Đúng đấy, ngươi quay về suy nghĩ thật kỹ. Theo sau luyện đan sư mới có thể học được bản lĩnh. Có thể sớm trở thành luyện đan sư chân chính. Đỗ Mãn cũng gật gù, biết ý của đối phương. Trương Huyền gật đầu đáp một tiếng. Đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó. Hắn hỏi, luyện đan sư công hội chúng ta có đan dược kích hoạt thể chất đặc thù hay không? Lúc trước hỏi phục vụ viên, nàng ta khẳng định không biết, nhưng hai vị trước mặt là luyện đan sư chân chính của công hội. là người có địa vị cao nhất, có lẽ sẽ biết nhiều hơn. Đan dược có thể kích hoạt thể chất đặc thù. Âu Dương Thành, Đỗ Mãn nhìn nhau, có lẽ có, nhưng mà, mỗi loại thể chất không giống nhau. Sử dụng đan dược không giống nhau. Một khi tính sai, không những không thể kích hoạt được, không cẩn thận có thể phản tác dụng. Trương Huyền xem qua thư tịch liên quan, biết rõ điểm ấy, hỏi tiếp, như vậy, liệu có thư tịch đan dược phối hợp liên quan tới thể chất đặc thù hay không? Có thể chỉ cho ta mượn xem một chút. Viên Đào có huyết mạch Long Tê, trước khi kích hoạt được thể chất đặc thù của hắn thì càng ít người biết càng an toàn. Hai luyện đan sư này không tệ, nhưng biết người biết mặt không biết lòng, khó bảo toàn sẽ không tiết lộ tin tức, mang đến nhiều phiền phức. Vì lẽ đó, chuyện huyết mạch Long Tê, càng ít nói càng tốt, chỉ nói thể chất đặc thù, lại không nói là ai. Mặc dù bọn họ hoài nghi, cũng chỉ suy đoán là bản thân mình cần dung mà thôi. Có không ít thư tịch tương tự, nó nằm ở tàng thư khố cao đẳng. Dựa theo quy định, chỉ có luyện đan sư chính thức mới có thể đi vào trong đó xem. Ngay cả ta cũng không tư cách cho ngươi vào. Âu Dương Thành lắc đầu. Đúng đấy, chỉ có luyện đan sư chân chính mới có thể nghiên cứu đan dược. Thể chất, nên nó chỉ gửi tại tàng thư khố cao đẳng. Nếu thật sự muốn xem, có thể lựa chọn đi theo chúng ta. Dựa vào thiên phú của ngươi, thời gian một năm, nhất định có thể xung kích luyện đan sư nhất phẩm. Một khi thành công, không phải muốn xem cái gì thì xem sao. Đỗ Mãn luyện đan sư nhân cơ hội này làm công tác tư tưởng với hắn. Hơn nữa, trở thành luyện đan sư chân chính, tiến vào bất cứ luyện đan sư công hội nào cũng có đãi ngộ cực cao. Bất kể mua thuốc hay tìm kiếm dược liệu, đều có quyền ưu tiên. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu như chỉ dựa vào mình tìm tòi, muốn trở thành luyện đan sư chân chính, tốc độ sẽ chậm, cho dù thiên phú ưu việt, không tốn thời gian mấy năm, thì rất khó mà làm được. Không thể mượn, vẻ mặt Trương Huyền như quả mướp đắng. Chẳng phải hắn vất vả không công. Vì khảo hạch học đồ, hắn đã làm lỡ không ít thời gian và công sức. Nếu như đám người Tôn Đào, Văn Tuyết, Lý Thúc biết suy nghĩ của hắn, nhất định sẽ phun một ngụm máu tươi lên mặt hắn. Chúng ta học thuộc lòng đủ các loại thư tịch, ít nhất cũng tiêu tốn 6, 7 năm, trọng yếu nhất là chưa vượt qua. Ngươi chỉ bỏ ra 2 canh giờ đấy. Phải biết 2 canh giờ trước, ngươi còn không biết luyện đan học đồ là cái gì. Như vậy mà gọi là vất vả. Khốn khiếp, ngươi gọi đây là vất vả. Thì mấy năm của chúng ta gọi là cái gì? Đúng vậy, muốn xem tàng thư khố cao đẳng, chỉ có thể trở thành luyện đan sư. Đây là quy định, nếu như muốn nghiên cứu làm sao lợi dụng đan dược kích hoạt thể chất đặc thù, nên suy nghĩ biện pháp trở thành luyện đan sư đi. Âu Dương Thành nói, dưới cái nhìn của hắn, muốn nhanh chóng trở thành luyện đan sư, chỉ có theo sau học tập luyện đan sư chân chính, mà hắn là luyện đan sư tốt nhất trong Thiên Huyền Thành. Không chọn hắn thì chọn ai? Đang chờ hắn mở miệng nói muốn theo mình thì mình nên trả lời như thế nào? Lại nghe đối phương lên tiếng. Nếu, trở thành luyện đan sư mới có thể xem tàng thư khố cao đẳng. Vậy thì làm sao khảo hạch luyện đan sư? Trương Huyền suy nghĩ một chút. Không được, ta phải khảo hạch một lần thử xem. Quyết định này rất đúng. Chỉ cần đi theo ta. Ta sẽ dùng hết toàn lực bồi dưỡng ngươi. Hả, nói được phân nửa, Âu Dương Thành mới kịp phản ứng. Lời nói nghẹn ở cổ họng, hai con mắt sắp rơi xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mặt. Chấm, ngươi nói cái gì, cách trương,